Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 115, U Minh quỷ kỵ. Vương Hữu Phúc không hổ là vương khuê nghiêu đại soái tâm phúc. Pháp bảo của hắn là thật bảo bối. Thiên sư ngả hàm là cái nhân vật hung ác, mang theo lá ngải cứu mùi nhào về phía hổ văn thuận dịp đưa nó nhào té xuống đất kỵ vượt qua đi. Lên! Hổ văn hé miệng xé rách nó. Nó vậy hé miệng rít lên một tiếng. Nóc nhà ào ào ào lay động. Gạch ngói cùng chảy tại phía trên tránh mưa cỏ tranh xoát lạp lạp rơi đi xuống. Hổ văn bị hướng thân thể mềm mại run rẩy. Thế nhưng là hổ văn vậy khó đối phó. Trên lưng nó hai cánh vung vẩy bay lên kéo dài khoảng cách. Đuôi dài vung ra giống như là vẫy một căn trường xích sắt. Từ mặt đất quét qua toàn bộ gạch xanh mặt đất đều cũng xuất hiện một đạo câu. Vân Tùng nắm lấy cơ hội hóa thân diễm cứ lạc đầu thị trong nháy mắt xuất hiện ở hổ văn sau lưng. Hé miệng hướng về phía cánh của nó liều mạng cắn. Hổ văn đại thống, trên lưng vừa dài ra một cái cánh đi quét lạc đầu thị. Lạc đầu thị bay lên, thiên sư ngả hàm nắm lấy cơ hội đằng không nhảy lên đem hổ văn cho nhào xuống trên mặt đất bắt đầu. Tiến hành xé rách, Vân Tùng nắm lấy cơ hội đi cắn xé hổ văn cánh. Hàm răng của hắn mang hòa, cắn lấy nó trên cánh về sau thuận dịp lưu lại hỏa trùng. Hổ văn quay cuồng vung chảo đẩy ra thiên sư ngả hàm hướng hắn hít vào một hơi. Vân Tùng được phụ cận trở thành lục cương đem tỏa hồn gông ném ra ngoài. Hắn không tin hổ văn có thể ăn mất tỏa hồn gông. Hổ văn không ngờ tới hắn còn có loại pháp bảo này. Lúc này nó chính đang hung ác hấp khí. Tỏa hồn gông thuận dịp vừa lúc bị nó cho hút vào trong miệng. Cương thi khí lực lớn. Hắn mạnh mẽ chống đỡ cỗ lực hút này. Hai tay duỗi ra bắt lấy tỏa hồn gông lui về phía sau liều mạng xé rách. Tỏa hồn gông bị hắn túm mà ra. Đồng thời còn có quỷ hồn bị từ hổ vằn trong miệng cho một nổi lên dắt mà ra. Thấy vậy Vân Tùng đại hỉ. Cái này hổ văn thể nội còn có không có bị luyện hóa quỷ hồn. Thiên sư ngả hàm lần nữa đánh tới. Nhào tới hổ văn phía sau lưng đưa nó cho nhấn ngã xuống đất há mồm cắn lên. Hổ văn trên lưng cánh có hỏa diễm. Thiên sư ngả hàm đụng phải hỏa diễm thuận dịp bốc cháy lên. Trong nháy mắt biến thành hỏa hổ. Lá ngải cứu mùi càng là nồng đậm. Hổ văn tự hồ chịu không được cỗ khí tức này. Liều mạng thổ tức đi thổi ra lá ngải cứu tức giận. Nó vung chảo muốn đi đẩy ra thiên sư ngả hàm. Có thể là thiên sư ngả hàm cũng là mãnh thú. Cùng nó quấn quýt lấy nhau về sau sao có thể dễ dàng như vậy bị thoát khỏi. Vân Tùng thừa cơ hóa thành chảm hổ huất cuồng đi lên hướng hổ văn mở chặt. Điên cuồng chặt. Cái này hổ văn thực lực cường hãn được khủng bố tình trạng. Quẫy đuôi một cái đem hắn bỏ rơi phi. Trở lại cùng thiên sư ngả hàm hỗ xé. Thiên sư ngả hàm toàn thân liệt diễm. Hỏa diễm hiện lên màu bạch kim. Đốt hổ văn thống khổ dãy rùa. Vân Tùng đứng lên lại nhào lên chém mạnh hổ văn. Hắn từ phía sau phát động chém giết. Hổ văn vung vẩy cái đuôi. Hắn thuận dịp nắm lấy cơ hội một kiếm cho thông đít. Sau đó lại bị hổ văn vĩ bỏ rơi phi. Hổ văn trên người xuất hiện vết thương ghê rợn. Âm khí tới phía ngoài cuồng bất chấp. Thấy vậy nó gào thét một tiếng. Miệng liền cùng miệng rắn một dạng trên dưới khoa trương mở ra. Nguyên một đám quỷ hồn theo nó trong miệng chui mà ra đi dây dưa thiên sư ngả hàm. Rất nhiều quỷ hồn nhào vào thiên sư ngả hàm trên người liền bị thiêu hủy. Nhưng cái sau nối tiếp cái trước. Mang theo thê lương thống khổ kêu thảm nhào về phía nó. Thiên sư ngả hàm trên người hỏa diễm từ từ nhỏ dần. Trên thực tế là thiên sư ngả hàm bản thân đang thu nhỏ lại. Hổ văn tình huống cũng không tiện. Theo nó hé miệng phun ra những quỷ hồn này. Thân thể của nó đồng dạng thu nhỏ. Cánh ngay cả trực tiếp uể oải không thấy. Vân Tùng gấp. Lại đứng lên đi chặt hổ văn. Hổ văn vĩ trưởng mà lại linh hoạt. Hắn căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ cần đi vào hổ văn vĩ bên người liền bị rút đi. Rút trên thân dũng tướng đồng giáp đều cũng xuất hiện vết nứt. Mắt thấy thiên sư ngả hàm muốn đốt rụi. Mà hổ văn sắp có thể vươn tay ra. Vân Tùng nội tâm khẩn trương. Một tiếng chiến mã kêu lên. Hừ, Khôi Nhi, Khôi Nhi. Cái này tiếng hí như vậy vang dội, liền cùng trên trời vang lên tiếng sấm một dạng cuồn cuộn mà đến. Tiếp theo là tiếng vó ngựa gấp rút mà điên cuồng gõ mặt đất thanh âm. Tháp tháp tháp tháp, một đạo tuấn mã thân ảnh xuyên tường vào, chạy Vân Tùng mà đến. Vân Tùng vô ý thức lui lại. Tuấn mã thân ảnh lấy sét đánh chi thế vọt tới trước người hắn, nhấc chân quay người. Cúi đầu hướng về phía hổ vằn phát ra vang dội tiếng gầm gừ. Nhìn vào trước người bóng ngựa phục xuống thân hình, Vân Tùng lập tức minh bạch ý tứ của nó. Cưỡi lên tới, hắn vất tay đè lại mã cổ nhảy lên. Bóng ngựa đạp trên như gió lốc nhào về phía hổ vằn. Hổ vằn vung đuôi, bóng ngựa đứng dậy dùng móng trước đá lên đi đá mở. Vân Tùng ôm mã cổ xoay người cúi người một kiếm bổ vào hổ vằn xương sống nơi. Một đạo to lớn vết thương xuất hiện. Âm khí bất chấp mà ra bị hốt cuồng cùng bóng ngựa hấp thu. Bóng ngựa thả người mà qua lại quay người đánh trở lại. Hổ vằn vĩ bỏ rơi nó trực tiếp quay đầu cho đối cứng ở. Đồng thời lại xông tới hổ vằn trước mặt. Vân Tùng lúc này như kỵ binh. Nắm lấy cơ hội lần thứ hai vung kiếm đánh tới. Một lần này hổ vằn không chịu nổi. Nó trở lại hướng bóng ngựa cắn xé. Bóng ngựa giơ chân lên dùng móng tinh chuẩn đá vào nó trên đầu. Mặc dù bóng ngựa thực lực yếu không thể đá văng ra hổ vằn, nhưng cú đá này bảo vệ Vân Tùng né tránh hổ vằn công kích. Thiên sư ngả hàm thoát khỏi quỷ hồn dây dưa lại đụng phải hổ vằn trên người. Hổ vằn giơ chân đá mở nó hướng Vân Tùng há mồm nhe răng muốn ra kích. Vân Tùng giơ kiếm, đây là đánh nghi binh. Hổ vằn trở lại liền chạy. Tốc độ nó cực nhanh, vốn là có thể trốn chạy. Vấn đề là nó chạy sai chỗ đưa. Nó nóng lòng chạy trốn lân cận tìm một vị trí nghĩ chui ra phòng. Vấn đề là nó lân cận nơi này là môn. Trên cửa dán hai môn thần. Đầu của nó đụng phải môn. Môn thần cấp tốc mà ra hướng nó vung roi xuống giản. Đưa nó lại cho bắt ta trở về. Hai môn thần gọi là một cái đắc chí vừa lòng. Cho Vân Tùng ánh mắt bên trong đều mang hòa. Vân Tùng mắng, hai không đáng tin cậy. Có loại đánh chết nó a, đem nó cho ta thả lại mà tính chuyện gì. Ta đánh không lại nó nha. Ta xem các ngươi là muốn giết chết ta. Hai môn thần vừa tức cái không nhẹ. Hổ vằn tiến thối không đường nhất thời hốt hoảng. Vân Tùng thúc ngựa đầu nói ra. Ổn một đợt, buộc nó đi cho môn thần. Chấm ngoặc kép. Bóng ngựa biểu thị không cần ổn. Nó trực tiếp mang theo Vân Tùng thẳng hướng hổ vằn. Hổ vằn còn phải chạy trốn. Bóng ngựa tốc độ cực nhanh. Vân Tùng nắm lấy cơ hội thừa cơ vung kiếm từ hổ vằn cái mông một mực kéo đến đỉnh đầu. Cơ hồ đưa nó chia làm hai nửa. Như vậy hổ vằn âm khí tổn thất quá nhiều. Rốt cục không xong rồi. Đã trở nên cùng một con chó không chênh lệch nhiều. Thiên sư ngả hàm cuối cùng cho nó một cái tấn công. Đưa nó nhào té xuống đất. Hỏa diễm dập tắt. Thiên sư ngả hàm hóa thành cho rơm rạ. Bóng ngựa trở đi huất cuồng lại giết được. Vân Tùng tay mắt lanh lẹ cúi người một kiếm từ hổ vằn dưới khố một mực kéo đến cổ họng. Âm khí điên cuồng toát ra. Hổ vằn càng ngày càng suy yếu. Nó biến thành một đầu vây khốn hổ. Vân Tùng thả người chiến mã lần lượt vung kiếm. Đưa nó lần lượt suy yếu. Hổ vằn cuối cùng không được hổ dạng. Kêu lên, hối không nên liều lĩnh. Chiến mã hướng hổ vằn đi hơn nữa, lấy chân hướng về phía trước. Vân Tùng treo ở nó khía cạnh đem thượng phương trảm mã kiếm lập tức làm trường thương. Mũi kiếm từ hổ vằn miệng chui vào. Một mực hướng phía trước mang theo nó đụng phải trên tường. Âm khí tiêu tán, kết thúc chiến đấu. Bóng ngựa trở lên rõ ràng đến. Mà lại cái đầu càng cao lớn hơn. Tứ chi càng thêm cường tráng. Trên người nó mọc ra vằn hổ, hé miệng phát ra gào thét, không còn là tiếng ngựa hí, mà là tiếng hổ gầm. Huất cuồng vậy dáng vẻ thay đổi nhiều, trên người dũng tướng đồng giáp bên trên vốn dĩ bị đánh ra rất nhiều vết rạn. Bây giờ vết rạn cũng thay đổi thành hổ ban, hơn nữa phía trên trước ngực phía sau trải rộng đồng ám sát. Hình như hổ răng, hắn thói quen vung kiếm. Kiếm bổ ra không khí phát ra thút thít một dạng thanh âm. Hai đầu cánh tay dần dần dài ra. Cho nên hắn mặc dù y nguyên tay cầm trường kiếm. cũng là múa may lên lại giống như là cầm trong tay trường thương. Bên ngoài ánh đèn lấp lánh, bó đuốc thiêu đốt, sĩ quan khẩu lệnh hô có thể bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Vân Tùng trước biến trở về thân thể, sau đó chiến mã biến mất không thấy gì nữa. Hắn giật mình trên cánh tay tìm một lỗ hổng lấy ra chảm hổ huất cuồng âm tiền. Âm tiền bên trên nội dung quả nhiên thay đổi. Quỷ không đầu do đi bộ cầm kiếm biến thành cưỡi một thớt quỷ mã. Chảm hổ huất cuồng, 4 chữ biến thành 3 chữ. U Minh Kỵ, ầm, một tiếng vang. Vân Tùng quay đầu, A Bảo kinh qua cố gắng. Cuối cùng từ cửa sổ rơi xuống tới. Nó sau khi hạ xuống quay đầu nhìn chung quanh một chút. Ai dám cùng ngươi ta tranh phong? Sau đó nó hay không phát hiện hổ văn. Thế nhưng là nó bây giờ ý chí chiến đấu sục sôi. Có địch nhân muốn lên, hay không địch nhân chế tạo địch nhân cũng phải lên. Nó quay đầu bốn phía nhìn, cuối cùng thấy được lệnh hồ cha. Liền đi để lệnh hồ cha kéo mà ra. Vân Tùng một bàn tay đập vào nó trên cái mông đưa nó đẩy ra. Cứu lệnh hồ cha treo trên lưng đi ra ngoài. Bên ngoài binh sĩ đã xếp trận hình tấn công. Thậm chí có một môn thiết pháo nhắm ngay hắn cái nhà này. Còn có một môn sơn pháo là nhắm ngay các binh sĩ. Đại bổn tượng ngồi xổm ở sơn pháo một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một đám người. Công tôn vô phong cùng Lộc Ẩm Khê đang cùng kim doanh trưởng đám người tranh chấp. Nhìn thấy Vân Tùng xuất hiện hắn nhẹ nhàng thở ra. Mừng rỡ hỏi, đạo trưởng ngươi không có sao? Vân Tùng hất lên tay áo dài nói ra. Một đầu hổ vằn đuổi tới. Để cho tiểu đạo cho trừ đi. Chúng tướng sĩ nghe tiếng mà biến sắc. Bọn họ đối trong núi thời gian dài. Tự nhiên hiểu rõ hổ vằn đáng sợ. Lộc Ẩm Khê cao hứng kêu lên. Ta liền nói đạo trưởng mặc dù trẻ tuổi cũng rất lợi hại. Hắn nhất định có thể diệt đi trong phòng quỷ quái. Một người sĩ quan thấp giọng nói. Hổ vằn cũng không phải quỷ quái. Đạo sĩ kia vậy mà có thể diệt đi hổ văn. Khủng bố như vậy. Kim doanh trưởng muốn lên phía trước. Đại bồn tượng đem sơn pháo nhắm ngay hắn. Hắn bất đắc dĩ nói. Đại tượng huynh đệ, ta vừa rồi cũng là khuyên can bọn họ đối gian phòng nổ súng người. Ta cùng với đạo trưởng đồng hành một đường. Ba phen mấy bận được hắn trợ giúp. Dù cho không biết sự lợi hại của hắn cũng phải nhận ân tình của hắn. Chúng ta Lộc gia quân coi trọng nhất tình nghĩa. Có thù phải đền. Có ân tất báo. Chấm ngoặc kép. Đại bổn tượng nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng gật gật đầu ra hiệu hắn triệt tiêu sơn pháo. Hắn tự nhiên minh bạch ngoại mặt phát sinh qua chuyện gì. Nhìn đến cái này quần tham gia quân ngũ phát hiện gian phòng bên trong có bọn họ không đối phó nổi. Lợi hại đồ vật. Vậy mà muốn pháo oanh cái nhà này. Phát rồ. Công tôn vô phong cùng kim doanh trưởng tất cả lên hỏi hắn tình huống cụ thể. Vân Tùng đơn giản nói. Một đầu hổ vằn đuổi tới. Cái này hổ vằn rất lợi hại. Còn tốt tiểu đạo có một con thiên sư ngả hàm. Tiểu đạo thả ra thiên sư ngả hàm trợ trận. Lúc này mới tiêu diệt đầu kia hổ vằn. Nghe nói như thế Dương Tử Mỹ gật đầu. Ta cùng bọn hắn nói vừa rồi gào thét là hàm rít gào. Bọn họ không tin. Công tôn vô phong khẽ thở dài. Thực sự không có nghĩ đến. Đạo trưởng vậy mà thân mang thiên sư ngả hàm bậc này pháp bảo. Vân Tùng vậy than nhẹ. Đáng tiếc lần này hổ văn quá lợi hại. Tiểu đạo không thể không đốt cháy thiên sư ngả hàm lấy phát huy kỳ uy lực lớn nhất. Dương Tử Mỹ lập tức đi theo thở dài. Xác thực đáng tiếc. Ta vốn còn muốn ở chuyện chỗ này nhìn một chút hàm đây. Đây chính là hiếm thấy thần thú. Kim doanh trưởng hỏi. Vừa rồi còn giống như có một con ngựa tiến phòng của ngươi. Con ngựa kia rất là thần tuấn. Nó không phải phàm mã. Chẳng lẽ cũng là đạo trưởng triệu hoán mà đến. Vân Tùng lắc đầu. Cái này hắn cũng không có làm rõ ràng. Lúc trước mã quả thực là một thớt thiên mã. Thần tuấn mà lại bá đạo. Nhưng nó là từ đâu tới? Vân Tùng đến nay cũng ở đây mê hoặc. Nguy cơ giải trừ, các binh sĩ dồn dập trở lại bản thân doanh trại. Vân Tùng đổi một doanh trại. Kim doanh trưởng trên đường ăn rất nhiều thua thiệt. Bây giờ trở nên cẩn thận rất nhiều. Hắn sắp xếp người viên đi cẩn thận xem xét quân doanh tình huống. Tra lậu bổ khuyết, phòng ngừa có tai họa ngầm. Có binh sĩ trở lại báo cáo nói, không có bất kỳ dị thường, chỉ có trong chuồng ngựa một thớt lão mã chết. Chấm ngoặc kép, là ta con ngựa kia. Chính đang vắt óc suy nghĩ, Vân Tùng lập tức minh bạch quỷ mã tới nơi. Hắn không phải không có nghĩ tới quỷ mã chính là mình lão mã. Nhưng cái này phỏng đoán nếu là trở thành sự thật không khỏi quá huyền bí. Xuất phát từ đồng tình tâm tùy ý mua một thất sắp chết già chiến mã. Kết quả chính là thần mã. Cái này không nháo sao? Lại nói quỷ mã thần tuấn mà lại chạy như gió. Căn bản hay không một cái chân là cà nhắc. Hắn vượt quá chi tiết này cho nên không đem quỷ mã là lão mã ý nghĩ để ở trong lòng. Kết quả cái này suy đoán chính là sự thật. Hắn vội vàng đi chuồng ngựa. Trên đường binh sĩ khẩn trương giải thích nói. Đạo trưởng thớt kia lão mã rất quái lạ. Nó là tự sát mà chết. Cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Thực, mã quan nói nó là đột nhiên bạo khởi. Sau đó đụng tường đánh vỡ đầu chết đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không cần nói. Tiểu đạo biết không phải là các ngươi hại chết nó. Vân Tùng tâm tình rối bời. Không muốn nghe người ồn ào. Quân doanh chuồng ngựa hoàn cảnh bẩn loạn. Lão mã bởi vì hình tượng và tình trạng cơ thể khó tránh khỏi bị người đời xem nhẹ. Cho nên bị giam ở gần bên trong nhất nhỏ hẹp dãy phân cách bên trong. Cái này dãy phân cách bên cạnh là vách tường. Trên vách tường tất cả đều là huyết. Lúc này vết máu chưa khô cạn. Còn tại chậm chạp nhỏ xuống. Lão mã nghiêng đầu dựa vách tường mà chết. Đầu lâu vỡ vụn. Phải biết đầu ngựa cực kỳ cứng rắn. Muốn đụng nát xương đầu mà chết. Cái này lão mã được đem hết toàn lực nhiều lần va chạm mới được. Mã quan mà nói vậy nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Ta cũng không biết động có thể như vậy. Chưa bao giờ từng thấy loại sự tình này a. Liền là nghe nói qua. Thật không có gặp qua. Ta không ngược nó. Thì chính là như vậy. Vừa rồi không ngừng có hổ khiếu. Bên trong này mã đều cũng dọa co quáp. Nó lại là nghiêng tai lắng nghe. Sau đó thì nóng nảy bắt đầu tiến hành đụng tường. Trưởng quan, thực chuyện không dính dáng gì ta a. Vân Tùng ngồi xuống vuốt ve lão mã xù xì lông bờm. Hỏi, người nói người nghe nói qua loại sự tình này. Lão mã quan vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng, xác thực nghe nói qua. Có bị tỉ mỉ dưỡng nhiều năm lão mã biết được chủ nhân gặp nạn. Thuận dịp đụng đầu mà chết hóa thành quỷ kỵ đi cứu chủ. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng gật gật đầu. Trong lòng bỗng nhiên không nhịn được khó chịu. Cái này ngựa già có phải hay không từng có rất thê thảm tao ngộ. Vì sao bản thân chỉ là đối với nó tốt một chút. Nó thuận dịp nguyện ý lấy cái chết báo ân. Hắn chỉ là mua xuống cái này ngựa già. Cho nó trị vết thương trên người. Không cùng nó có quá nhiều tình cảm giao lưu. Cũng không có ngoài định mức đi như thế chăm sóc nó. Nhưng nó lại dùng tính mệnh để báo đáp bản thân. Nhưng mà có một chút có thể an ủi Vân Tùng. Lão mã cũng không có hoàn toàn biến mất. Nó hóa thành một thớt quỷ mã. Y nguyên tồn tại thế gian. Vân Tùng quyết định. Về sau không thể tùy ý cho U Minh kỵ thăng cấp. Để phòng ngừa đem lão mã cho làm không còn. Hắn đem lão mã từ đầu sờ đến vĩ. Sau đó đối đại bổn tượng nói ra. Trời sáng mang đi nó. Chúng ta tìm một chỗ đưa nó an táng. Xác thực hẳn là đưa nó hảo hảo an táng. Kim doanh trưởng vậy minh bạch bản thân nhìn thấy thớt kia quỷ mã tới nơi. Hắn nghiêm nghị nói ra. Trung mã hộ chủ. Con ngựa này so người quá nhiều càng giống là người. Nửa đêm về sáng yên ổn không có chuyện gì. Vân Tùng một giấc được trời sáng. Chiều dương dâng lên. Hắn lên rồi nóc nhà gõ xỉ luyện nổi lên. Thuần dương luyện khí quyết. Củng cố đan điền khí loại. Để cho mình tu vi càng thêm vững chắc. Buổi sáng hắn và đại bổn tượng thu dọn đồ đạc mang đi lão mã. Kim doanh trưởng đi đầu đường tìm mấy cái cu ly. Sau đó đem lão mã chọn tới sơn. Công tôn vô phong muốn giúp đỡ đi cho lão mã tìm một cái phong thủy bảo địa. Vân Tùng cự tuyệt. Thanh sơn khắp nơi chôn trung cốt. Nó nằm ở chỗ nào? Nơi đó chính là phong thủy bảo địa. Kim doanh trưởng thưởng thức nhìn về phía Vân Tùng nói ra. Lời nói này thật tốt. Đúng là như thế. Cái gì phong thủy bảo địa? Cái gì long huyệt hang hổ? Trong mắt của ta đây đều là già. Hạ táng chỗ căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là táng ai? Kỳ thật Vân Tùng cự tuyệt để cho Công Tôn Vô Phong tìm phong thủy bảo địa còn có nguyên nhân. Hắn mang Cu Ly lên núi. Nửa chặng sau thuận dịp để cho Cu Ly môn bịt kín con mắt. Việc này tối hôm qua đại bổn tượng đã nói với hắn. Nói hiện tại dân chúng thời gian qua chát quá. Một khi để cho bách tính biết rõ chỗ nào chôn xuống một con ngựa. Chỉ sợ bọn họ chân trước đi dân bản xứ chân sau liền sẽ đưa nó cho đào mà ra ăn hết. Đại bổn tượng đào hố. Vân Tùng đưa đi Cu Ly. Trở về sau chuẩn bị cho lão mã hạ táng. Một cái trong lúc lơ đãng. Lệnh hồ cha bỗng nhiên ở hắn trên bàn chân cào một lần nghiêng đầu lui về phía sau nhìn. Vân Tùng lập tức nhìn sang quát. Ai ở bên trong? Mà ra, sườn núi thật cao trong bụi cỏ dại chạm mà ra một thanh niên. Thanh niên xuyên kiểu áo tôn trung sơn. Lưu đầu húi cua, diện mạo ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng. Hắn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt để cho Vân Tùng có kinh diễm cảm giác. Quả thực là, tinh võ môn, bên trong Lý Liên Kiệt. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp rút ra khẩu B21. Sao mau dơ, thanh niên vội vàng khoát tay. Ca. Ta Tích ca, ngươi đừng toàn bộ hiểu lầm. Là ta à, ngươi hôm qua cứu cái kia hồ ly. Ngươi khẳng định nhớ kỹ đúng không? Ta là tới tìm ngươi báo ân. Vân Tùng nghe lời này một cái tức giận. Nói, xong chưa? Tối hôm qua tới cái hổ văn kêu hồ mị nương tự xưng là ta cứu hồng hồ ly. Ngươi lại kêu cái gì? Hồ mị cha, thanh niên nói ra. Không phải, ta gọi hồ kim tử. Ca, ta cũng không phải hổ văn. Ta là người. Vân Tùng hỏi. Ngươi là người. Vậy ngươi không phải hôm qua ta cứu hồ ly thay đổi. Chẳng lẽ hồ ly thay đổi mà ra một cái soái tiểu tử để báo đáp ta? A phi, đây coi là báo đáp gì? Hồ Kim Tử cười nói. Ca a, ta dĩ nhiên không phải hồ ly. Ta là người. Quan Đông Hồ ra đời thứ 6 Hồ Kim Tử. Ngươi hôm qua cứu hồ ly là ta ra tiên nhi. Là nó lĩnh ta tới tìm ngươi báo ân. Hắn nghĩ nghĩ lại ép xuống cổ tay nói ra. Ca, ngươi khả năng không tin. Không có sao. Ngươi nhìn ta cho ngươi toàn bộ lập tức. Thoáng một cái ngươi liền tin. Trên núi thạch đầu nhiều. Hắn tìm khối bằng phẳng ở phía trên phô một tấm vải đỏ. Lại lấy ra một cái tiểu hương lô điểm bên trên ba chi hương. Ngay sau đó tay nắm pháp quyết ngồi trên ngựa nhắm mắt bắt đầu tiến hành dậm chân. Văn vương cổ, hồ gia tiên, cổ vũ cuốn lên vang không ngớt. Đệ tử gặp nạn thỉnh thần tiên. Tổ tiên vốn là đại sảnh thiên. Nghênh đón nhà ta đệ nhất tiên. Chấm ngoặc kép, cái này cái gì lung tung. Vân Tùng nghe nhíu chặt mày lên. Kết quả hồ kim tử một phen thi pháp. Một trận gió thổi qua. Mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Trên mặt xuất hiện một cái hồng hồ ly khuôn mặt. Vân Tùng tập trung nhìn vào thật đúng là có điểm quen mặt. Hồng hồ ly xuất hiện sau hướng hắn quy củ nâng chào hành lễ. Sau đó lại là một trận gió thổi qua. Mặt mũi của nó từ từ ẩn lui. Lúc này hồ kim tử mãnh liệt hé miệng hét lớn một tiếng. Đốt! Vân Tùng không để cho hồ ly hù đến. Lại làm cho hắn cái này cuống họng dọa sợ. Dọa đến liền lùi lại hai bước. Ngươi gào to cái gì? Hồ Kim Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra. Cà a, đây là bọn ta đường khẩu đưa thần pháp khẩu. Thế nào, ngươi bây giờ tin ta không? Vân Tùng giận dữ nói. Tin, nhưng mà tiểu đạo làm việc tốt không màng hồi báo. Cái kia, ngươi không cần thay nhà ngươi xuất mã tiên cảm ơn ta. Ngươi đi nhanh lên đi. Hồ Kim Tử nghiêm trang nói. Người kia có thể làm. Bọn ta hồ ra cũng là coi trọng người. Ý tứ chính là một cái có ân tất báo. Người cứu ta ra tiên nhi. Ta sao có thể xoay người rời đi. Nói ra hắn nhìn thấy Vân Tùng trong tay sèng. Liền đi lên đoạt lấy đi nói ra. Ca các ngươi đào hố chôn mã sao. Người đặt chỗ này không cần động. Ta tới. Ta cho ngươi toàn bộ. Ta lão sẽ đào hố. Trước kia mùa thu ta ra đào tân hầm tồn cà rốt cải trắng đều là của ta sống. Hắn nhổ nước miếng. Trong lòng bàn tay khai kiến. Trong miệng còn là không ngừng. Cà a, con ngựa này không tầm thường. Nó mở linh khiếu. Ai? Đầu động đụng thành như vậy. Nó khẳng định vì cho ca báo ân cho nên Toái Thiên Linh ra linh đúng không? Vân Tùng bị Hồ Kim Tử làm nhất trận nhãn hoa hỗn loạn. Hắn không đụng phải như thế nhiệt tình người. Vốn dĩ hắn nghĩ đuổi đi Hồ Kim Tử. Kết quả đối phương một câu nói kia bắt hắn cho bắt được. Hắn giống như biết rõ một chút bản thân không biết tri thức. Vậy ta Vân Tùng Tử được không ngại học hỏi kẻ dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.